Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 230, Động Hư Bí Mật. Long Trấn Vũ thân thể trải qua Kim Thánh Bảo Dịch tẩy lễ. Thân thể vô địch, trong thiên hạ có thể trói buộc chặt hắn lực lượng cũng không nhiều. Nhưng cái này một cỗ thần bí lực lượng lại có thể đem Long Trấn Vũ gắt gao trấn trụ. Vô luận là Long Trấn Vũ giãy giụa như thế nào, cho dù là điều động thể nội huyết mạch chi lực đều không thể tránh thoát. Giát Cát Lạp Ngạc Ngư đã biến thành tay cỡ bàn tay tại Long Trấn Vũ bên người cọ qua cọ lại. Hắn đã sợ, cái này trong một mảnh rừng rậm ma thú thật sự là quá khủng bố. Hắn vừa đi ra ngoài cũng là bị một hồi mãnh liệt đánh. Nhiều lần đều xấu chết tại những ma thú này trong tay. Tử vong xâm lâm, một chỗ nơi cấm kỵ, đưa mắt đại lục cũng không có bao nhiêu người dám vào nhập một phương này rừng rậm. Thiếu chủ thân thể ngươi thật là có thể xưng vô địch. Cho dù chúng ta tại thiếu chủ cái tuổi này cũng chưa từng đem thân thể thối luyện đến như thế cấp. Độ, ưng nướng một chỉ không biết là cái gì ma thú bắp đùi. Vậy tại sao còn muốn dùng loại lực lượng này trói buộc ta? Long Trấn Vũ tức giận nói ra, thân thể thật là mạnh, đáng tiếc thiếu chủ lại không hiểu được như thế nào sử dụng chính mình lực lượng. Ưng lắc đầu, không có khả năng, ta đối với mình thân thể lực lượng vận dụng tự nhiên. Long Trấn Vũ lập tức mở miệng phản bác, thật sao, thiếu chủ là muốn thử một chút sao? Ưng ngón tay một điểm, cái kia một loại thần bí lực lượng nhất thời biến mất. Khôi phục tự do Long Trấn Vũ chật chật bả vai, muốn làm sao thử, ta đem tu vi áp chế đến động hư cảnh tứ trọng. Thân thể lực lượng cũng áp chế đến cùng thiếu chủ cùng một cảnh giới. Chỉ cần thiếu chủ một quyền có thể đẩy lui ta mảy may, ta thì làm chủ để thiếu chủ rời đi. Ưng cười hắc hắc, tuy nhiên cảm thấy ưng làm như vậy khẳng định có âm mưu. Nhưng là Long Trấn Vũ đối tự thân cũng là có lòng tin. Tại cùng một cảnh giới bên trong hắn chả không cho là mình sẽ thua bởi người nào. Tới thì tới, ngươi không muốn chơi xấu liền tốt. Long Trấn Vũ hai tay nắm tay, vận dụng toàn thân chi lực đánh về phía ưng. Ưng hài lòng gật gật đầu. Thiếu chủ thân thể lực lượng xác thực là không tệ. Đáng tiếc không hiểu sử dụng. Đại bộ phận lực lượng đều uổng phí hết. Đây là đủ để đem một tòa ngàn trượng núi lớn đánh xuyên. Qua một quyền, Long Trấn Vũ tự tin động hư cảnh bên trong không người có thể đón đỡ phía dưới chính mình một quyền. Này, cho dù là ưng cũng không được. Ông, ưng vẻn vẹn hơi hơi đưa tay. Hư không chấn động, Long Trấn Vũ nắm đấm thì mềm nhũn rơi vào ưng trong lòng bàn tay. Một cỗ cự lực bỗng nhiên truyền đến. Long Trấn Vũ bị ưng hung hăng ném trên mặt đất. Ầm ầm, mặt đất mãnh liệt run rẩy. Một vết nứt kéo dài hơn 10 dặm. Điểu thú kinh hãi tán. Một chiêu bại trận, từ đầu đến cuối ưng hai chân đều không có di động mảy may. Khụ khụ khụ, dù là Long Trấn Vũ bị như thế ném ra cũng là thống khổ không thôi. Ngũ tạng lục phủ đều nhận khác biệt trình độ trùng kích. Một ngụm tụ huyết phun ra, ưng nhìn thấy miệng phun máu tươi Long Trấn Vũ sững sờ. Liền cơ bản nhất phòng ngự cũng sẽ không. Nhìn thấy ưng loại kia kinh ngạc thần sắc, Long Trấn Vũ kém chút lại phun ra một ngụm máu tươi. Cái này ưng thần tình nói rõ cũng là nói cho Long Trấn Vũ. Ngươi so với ta muốn còn muốn yếu. Ngươi gian lận, ngươi chơi xấu. Ta một quyền kia lực lượng làm sao lại yếu như vậy? Đánh chết Long Trấn Vũ cũng không tin hắn một quyền truyền đi ra lại là loại kết quả này. Chơi xấu, ưng cười lạnh, thế nào, chơi xấu đều không thừa nhận. Long Trấn Vũ hừ một tiếng, ưng ngón tay một điểm, nhìn không uy thế chút nào, nhưng là Long Trấn Vũ thân thể trầm xuống, phảng phất là một tòa núi lớn ép ở trên người hắn. Thiếu chủ thiên phú xác thực kinh người, nhưng là có nhiều thứ lại không phải ngươi có thể tại trong thời gian ngắn ngộ ra tới. Ưng lắc đầu, ngón tay búng một cái, Long Chấn Vũ thân thể liền bị đánh bay, lại một lần nữa bị cái kia thần bí lực lượng giam cầm. Động hư cảnh cũng không phải là thiếu chủ muốn đơn giản như vậy. Thật tốt lĩnh ngộ vừa mới trận chiến kia, nếu là thiếu chủ có thể lĩnh ngộ, thiếu chủ thực lực tất nhiên có thể lại một lần nữa bay vọt. Ưng nói xong liền tiếp theo nướng một con kia ma thú chân. Vừa mới trận chiến kia, Long Chấn Vũ cũng không phải hạng người vô năng, vốn có thể cảm giác được đây là ưng tại chỉ điểm mình. Vừa mới đã phát sinh hết thảy tại Long Chấn Vũ trong óc một chút xíu chiếu lại. Theo Long Chấn Vũ xuất quyền đến mình bị đánh bay, cái này vẻn vẹn mấy hơi thở thôi, nhưng là tại Long Chấn Vũ trong óc lại là phân giải thành vô số cái hình ảnh. Một quyền kia lực lượng là biến mất, cuối cùng là làm sao làm được? Long Chấn Vũ trăm bề không hiểu được, Thiết Đản lại là có lĩnh ngộ. Chung quanh hắn cái kia một cỗ thần bí lực lượng vậy mà bắt đầu tan rã. Ô, không hổ là ngũ thải thần điệp nhất tộc, thật là đối không gian có đặc biệt thiên phú. Không nghĩ tới so thiếu chủ lĩnh ngộ trước một bước, ưng cảm thán một tiếng. Quả nhiên, hơn ba canh giờ về sau Thiết Đản thì tránh thoát trói buộc. Tùy tiện ngồi tại ưng bên cạnh, không chút khách khí đoạt lấy ưng trong tay bắp đùi gặm lên. Ưng ngất đắc dĩ, ngươi cái này con bướm, đây chính là vì thiếu chủ chuẩn bị. Hắn chả sớm đâu, hắn đối không gian lý giải xa còn lâu mới có được ta thấu triệt. Không có 10 ngày nửa tháng hắn đừng nghĩ lĩnh hội tới. Đến lúc đó lại nướng chính là, Thiết Đản không thèm quan tâm nói ra, lại nói đây là cái gì thịt ma thú a? Linh khí 10 phần a, ta ăn một miếng đều cảm thấy thân thể muốn nổ tung. Thiết Đản giật mình, không còn dám ăn, một đầu thuần huyết thao thiết. Ưng nhấp một ngụm hầu nhi tửu từ tốn nói, Thiết Đản kém chút phun ra một ngụm máu đến. Thuần huyết thao thiết đều có thể lấy ra ăn, cái này là bực nào xa xỉ, cho dù là tại viễn cổ cũng không có mấy người sẽ như thế a. Cái này hầu nhi tửu không tệ, đáng tiếc cũng là ít một chút, hổ cũng quả nhiên là hẹp hòi, chỉ cấp ta như thế một điểm. Ưng chưa thỏa mãn liếm liếm bờ môi, hắn thấy cái này phổ thông hầu nhi tửu so thao thiết huyết nhục còn mỹ vị hơn nhiều. Cùng ngươi làm cái giao dịch, ta cho ngươi hầu nhi tửu, ngươi cho ta làm vài đầu thuần huyết viễn cổ ma thú thế nào? Thiết Đản lá gan cũng rất lớn, cũng dám cùng ưng cò kè mặc cả. Tiểu hồ điệp, ngươi khẩu vị quá lớn. Cẩn thận cuối cùng, ưng liếc Thiết Đản liếc một chút. Ta đây chính là có vạn năm hầu nhi tửu, tư vị kia so với bình thường hầu nhi tửu mạnh hơn quá nhiều. Thiết Đản cười rất nhiều tiện, khiến người ta nhịn không được một tay vỗ chết hắn. Ưng cười hắc hắc, thuần huyết viễn cổ ma thú ta chỗ này còn có vài đầu, nhưng là ta muốn trăm cân vạn năm hầu nhi tửu. Đối với ưng tới nói, viễn cổ thuần huyết ma thú đã không có tác dụng gì, nhưng là vạn năm hầu nhi tửu như thế thiên địa kỳ chân lại là hiếm thấy. Càng là đối với yêu tửu người mà nói càng là bảo vật vô giá. Trăm cân a, tốt nhiều a, trên người của ta cũng không có có nhiều như vậy. Thiết Đản co lại rụt cổ, trên người hắn hàng tồn đều là tới từ Long Chấn Vũ. Chính mình ăn lại tương đối nhiều, còn thật không có còn lại bao nhiêu. Ông, đột nhiên Long Chấn Vũ không gian xung quanh xuất hiện một tia chấn động. Ô, thiếu chủ như là cũng nắm giữ một tia chân ý, còn sớm đâu, muốn triệt để lĩnh ngộ chí ít còn cần mấy ngày. Thiết Đản lắc đầu, rốt cục tại 3 ngày sau đó Long Chấn Vũ cảm giác được chính mình chung quanh lực lượng trói buộc đã yếu bớt, thân thể khôi phục tự do. Nguyên lai động hư cảnh là như vậy. Long Chấn Vũ cười nhạt một tiếng, hắn tu vi cũng không có thực chất tính gia tăng, nhưng là đối với động hư cảnh cảm ngộ lại là cùng trước đó ngày đêm khác biệt. Đây cũng là bên người có từng người sư chỉ điểm chỗ tốt. Nếu để cho Long Chấn Vũ tự hành lĩnh ngộ lời nói, chí ít cần trăm năm thậm chí là ngàn năm thời gian mới có thể lĩnh hội tới tầng này. Thực cái này vẻn vẹn cách một tầng hơi mỏng giấy thôi. Nhưng là nếu là không có người điểm ra, Long Chấn Vũ liền tầng này giấy đều không thể phát hiện. Rất nhiều cường giả cũng là khi tu luyện tới hậu kỳ thời điểm mới lĩnh hội tới điểm này. Thậm chí ngay cả có chút nghịch thiên cảnh cường giả đều không có lĩnh ngộ. Viễn cổ sụp đổ về sau, rất nhiều thứ đều thất truyền. Một chút viễn cổ cường giả tu luyện cảm ngộ cũng chôn vùi. Ưng dài một hơi, Long Chấn Vũ gật gật đầu. Xa cổ võ đạo hưng thịnh xác thực không phải hiện tại chỗ có thể sánh được. Có quá nhiều đồ, vật đều tại một lần kia trong đại kiếp biến mất. Thiếu chủ có thể từng lĩnh ngộ. Ưng giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Long Chấn Vũ. Long Chấn Vũ cứng ngắc gật gật đầu. Cái này thật sự là quá mất mặt. Bản thân thì động hư cảnh cường giả ứng có năng lực. Hắn lại cho rằng ưng là đang chơi xấu. Dù là Long Chấn Vũ ra mặt, dù dày đều có chút không chịu đựng nổi. Cái gọi là động hư chính là muốn thấy rõ hư không chi lực. Nhân loại không so ma thú. Một ít ma thú sinh ra thì nắm giữ hư không chi lực. Đối không gian nhận biết muốn so với nhân loại khắc sâu nhiều. Ngũ thải thần điệp chính là bên trong người nổi bật. Chỉ cần ưng điểm ra bên trong huyền bí, thiết đản lập tức liền có thể lĩnh ngộ. Hiện tại cường giả chỗ lý giải hư không chi lực thật sự là quá mức thô thiển. Chẳng lẽ vẻn vẹn có thể vượt qua hư không thì kêu động hư cảnh sao? Không, xa xa không chỉ, hư không chi lực đâu đâu cũng có. Long Chấn Vũ vẻn vẹn huy quyền liền có thể dẫn động không gian chấn động. Đây là thân thể cường đại đến cực hạn biểu hiện, nhưng là nếu là phối hợp thêm hư không chi lực đâu. Cho dù là Long Chấn Vũ vô cùng đơn giản một quyền, cũng có thể dẫn động hư không chi lực bạo liệt, hình thành không gian phong bạo, uy lực muốn so trước đó mạnh hơn mấy lần. Đối mặt công kích thời điểm cũng không phải vô cùng đơn giản tới. Cũng có thể vận dụng hư không chi lực tan rã. Liền như là ưng vô cùng đơn giản đón lấy Long Chấn Vũ một quyền kia. Không phải Long Chấn Vũ lực lượng không đủ mạnh, mà chính là cái kia đại bộ phận lực lượng đều bị hư không chi lực chuyển rời đến nơi khác. Trưởng khống hư không chi lực mới xem như chân chính động hư. Trong mắt của ta bây giờ đại lục ở bên trên những động hư cảnh cường giả đó chính là hư thực không? Rõ, chỉ có thể coi là ngụy động hư. Tại dạng này người bên trong xưng vương cũng không phải là cái gì đáng đến kiêu ngạo sự việc. Ưng, nói ra, cái kia tạo hóa cảnh đâu? Long Chấn Vũ hiếu kỳ hỏi, tự nhiên là đoạt thiên địa chi tạo hóa, cướp bóc hết thảy biến hóa để cho bản thân sử dụng. Võ đạo vô tình, muốn trèo lên đỉnh phải đoạt người khác chi tạo hóa. Ưng nói ra, hiện tại tạo hóa cảnh cường giả không phải cũng là làm như vậy sao? Long Chấn Vũ sững sờ, ưng cười nhạt một tiếng. Thiếu chủ chưa từng đạt tới cảnh giới kia cũng không hiểu cảnh giới kia ý vị như thế nào. Thiên địa chúng sinh đều là lương thực. Long Chấn Vũ hoảng hốt, thiên địa chúng sinh đều là lương thực. Cái này là bực nào ý nghĩ điên cuồng. Tốt, đã thiếu chủ lĩnh ngộ hư không chi lực. Liền tiếp tục đi, đột nhiên một cỗ lực lượng khổng lồ lại một lần nữa đem Long Chấn Vũ trấn áp. Lần này lại là cái gì? Long Chấn Vũ không nhịn được một tiếng kêu rên. Thân thể lực lượng, thịt người thân thể là một tòa cự đại bảo khố. Thiếu chủ bây giờ cũng vẻn vẹn đem cái này một tòa bảo khố mở rộng vô số lần. Nhưng lại không biết như thế nào vận dụng cái này một tòa bảo khố. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.